Cả đời chỉ yêu em. Chương 976-7, con người của đường Tây. Góc truyện audio.com. Lục Tân Nam tức giận không nhẹ, nếu như không biết trước đường Tây là người như thế nào. Vậy thì hai lá thư tay này, Lục Tân Nam đều sẽ tưởng đây là thành ý thật tâm. Nhưng những ngày năm, tập đoàn Khải Đức như lực lượng mới xuất hiện, ở trong nước đã có thể sánh vai với tập đoàn Gia Hòa lớn nhất nhì trong nước. Hai tập đoàn cạnh tranh tương đối kịch liệt, đường Tây đã sớm coi tập đoàn Khải Đức là cái đinh trong mắt của mình. Và cũng coi Phó Kiến Văn như cái gai, bây giờ còn nguyện ý mời Phó Kiến Văn đến tập đoàn Gia Hòa nhậm chức. Thậm chí nguyện ý cho Phó Kiến Văn quyền lớn, này đánh chết Lục Tân Nam Lục cũng không tin, dù sao đường Tây chính là một người yêu quyền lực như vậy. Người ta nói, hiểu rõ nhất người của mình, nhất định là kẻ địch, cho nên, Lục Tân Nam hiểu đường Tây còn hơn hiểu chính mình, thái độ của đường Tây càng thành khẩn, mức độ chế nhạo lại càng lớn. Hiện tại cao tầng của tập đoàn Khải Đức đang loạn rối tinh rối mù. Cổ phiếu cũng là rối tinh rối mù, mà trong lúc này lại đưa ra quyết định đường Tây lại đưa ra quyết định như thế. Lại còn tự mình viết một lá thư tay, tuyệt đối là ăn no rửng mỡ tới chế giễu người khác. Tố Tâm đang ngồi ở trên giường truyền dịch, lướt điện thoại di động của mình xem hòm thư. Bên trong là bảng thời gian tuyên truyền phim Hàng Ma Truyền Kỳ do Phương Ngôn gửi đến. Nghe được Lục Tân Nam nói như vậy, Tố Tâm ngẩng đầu, đối với người tên đường Tây, Tố Tâm vẫn là có ấn tượng, trên miệng xác thực không có ý tốt. Nhưng mà, tuy rằng đường Tây có bộ dáng yêu nghiệt, xung quanh cũng có rất nhiều hoa đào vây quanh, nhưng anh ta đối với vợ của mình lại hết sức thành tâm. Điều này Tố Tâm có thể nhìn ra được. Con mắt của Phó Kiến Văn híp lại, khóe môi đột nhiên mỉm cười, nhìn phía Lục Tân Nam nói, ngược lại mình lại cảm thấy, đường Tây đưa tới hai cái phong thư tay này, ngược lại là rất có thành ý, cậu nghĩ gì vậy? Lục Tân Nam cười gằn, đường Tây chính là loại người gì mình cùng anh ta đánh mấy tháng này cũng coi như là rõ ràng. Đăng lên Weibo, Phó Kiến Văn đem hai lá thư tự tay đường Tây viết đưa cho Lục Tân Nam. Cách chương.